Sát thần, chương 1169, người trước kia là ai? Góc truyện audio.com, từng cây huyết cốt của Huyền Sơn, hóa thành điểm sáng bột xương, nhất nhất hòa vào thần thể Cáp Xâm. Tàn toái linh hồn của Cáp Xâm dần dần tụ tập, cả người bị thi khí lượn lờ, cho người ta một loại cảm giác lạnh lẽo âm tuyệt đáng sợ. Giống như một người chết, một khối thi thể, đang chậm rãi thức tỉnh lại. Nghiêm khắc tính tới, Cáp Xâm ở năm đó một lần tuyệt địa ma luyện kia của thần tộc đã không thuần túy nữa. Linh hồn hắn dung nhập ý chí tinh thuần nhất của Huyền Sơn, tính hẳn lên, hắn cùng ý niệm điên cuồng của Huyền Sơn dung hợp. Ngữ khí giới linh không có bất cứ dao động gì, chỉ là đang kể rõ một cái sự thật đơn giản này. Huyền Sơn trừ tu ác luyện tử vong áo nghĩa, hắn còn tinh thông thi khí phì liệt đặc chúa tể. Giới linh bình tĩnh kể rõ, năm đó tộc nhân cha đặc Lý Tư gia tộc chỉ là thúc giục lực lượng tử vong hung lệ cuồng ác bạo của cốt hài Huyền Sơn, trước sau không thể đem một cỗ lực lượng khác bước ra, nay cỗ lực lượng này cùng bột xương đồng loạt tan vào trong cơ thể Cáp Xâm, khi hắn tỉnh dậy, hắn sẽ chỉ càng mạnh. Vậy hắn, rốt cuộc sống hay chết, là tộc nhân thần tộc hay là tộc nhân thi tộc? Thạch Nham ngạc nhiên, hắn vẫn là Cáp Xâm. Tử vong lực lượng của cốt hài Huyền Sơn tiêu hao đến mức tận cùng, mới có thể nảy sinh thi khí, người chết rồi, tự nhiên đó là thi thể, chỉ là tử vong cùng thi khí có chỗ chung. Năm đó thị huyết nhất mạch cũng chỉ có một mình Huyền Sơn hiểu rõ ảo diệu trong đó, trở thành một ngoại tộc mới có tư cách nắm giữ một phần trí nhớ của ta. Giới linh nói mơ hồ không rõ, Cáp Xâm sau khi tỉnh dậy, sau khi thi khí tràn đầy sẽ một lần nữa ẩn nấp đi. Hắn có thể lấy luyện mục thiêu đốt áo nghĩa đốt cháy thi khí, nảy sinh ra sinh mệnh từ trường, sẽ cùng ban đầu giống nhau như đúc. Ta năm đó sở dĩ sẽ chọn Cáp Xâm, chính là bởi vì hắn là tộc nhân cha đặc Lý Tư gia tộc, hiểu được luyện mục thiêu đốt áo nghĩa, tử vong áo nghĩa, thi khí áo nghĩa, luyện mục thiêu đốt áo nghĩa, ba loại áo kết nghĩa hợp, sẽ phát sinh cái gì ta cũng không đoán trước được. Nhưng ta lúc ấy, là chuẩn bị đem Cáp Xâm coi là người thừa kế thị huyết chi chủ đến dân đường bồi dưỡng. Cái gọi là ta kia của nó, là phần trí nhớ thứ ba của giới linh trong huyết cốt Cáp Xâm. Nếu không có ngươi xuất hiện, nếu không phải còn có ngươi cái lựa chọn tốt hơn này, Cáp Xâm sẽ trở thành chủ nhân của ta, trở thành người thừa kế thị huyết chi chủ. Lúc trước ta sở dĩ chia ra làm ba chính là chuẩn bị nhiều phương diện, không muốn ở trên người một người chết. Thực tính hẳn lên, trừ Huyền Hà vận khí không tốt, Huyền Sơn coi như là thành công, hắn đã tìm được Cáp Xâm vật thay thế này, tuy bởi vì nguyên nhân linh hồn mệnh cách hắn còn không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng chúng ta tóm lại nhiều thêm cái lựa chọn. Ta có chút nghe không hiểu, Thạch Nham lắc lắc đầu, dựa theo lời giới linh nói, Cáp Xâm là tộc nhân thần tộc cùng ý thức điên cuồng của Huyền Sơn dung hợp, ở trong thần tộc cũng thành ngôi sao mới chói mắt nhất. Hắn từng cùng Cáp Xâm giao chiến, đối với Cáp Xâm đáng sợ có thể hội khắc sâu. Người này là đối thủ đáng sợ ít thấy của cuộc đời hắn, nếu không phải hắn nắm giữ huyết kiếm, ở trên áo nghĩa thắng được một bậc, ai sống ai chết thực rất khó nói. Giới linh đem Cáp Xâm coi là một cái nhân tuyên, tuyệt đối là ánh mắt độc đáo, Cáp Xâm cũng quả thật có tư cách này, nhưng... Vì sao giới linh nói mình mới là... Góc truyện audio.com, lựa chọn tốt nhất, tử vong áo nghĩa, thi khí áo nghĩa, luyện mục thiêu đốt áo nghĩa kết hợp, ngay cả giới linh cũng lâm vào kinh hãi, nếu đem trí nhớ giới linh hợp nhất truyền thừa cho Cáp Xâm cắn nuốt áo nghĩa của thị huyết nhất mạch, hắn chẳng lẽ không phải thiên hạ vô địch? Ai còn có thể chế trụ hắn? Vì sao giới linh lựa chọn mình? Nguồn, tuy xưa nay đối với bản thân tràn ngập lòng tin, nhưng ở lúc đối mặt Cáp Xâm, sau khi biết Cáp Xâm kỳ diệu, hắn vẫn là cảm thấy kỳ quái. Thị huyết chi chủ truyền thừa chỉ có thể ở trong tộc nhân tứ đại chủng tộc, phải ở trong cổ đại lục. Giới linh bình tĩnh giải thích, Cáp Xâm là thần tộc, ngươi chảy xuôi máu tươi của bất tử ma tộc, phương diện này các ngươi nhất trí. Ngươi sinh ra ở thần ân đại lục, Cáp Xâm sinh ra ở cổ thần đại lục cũng khác không nhiều lắm. Nhưng có một điểm, ngươi cùng hắn khác nhau, cũng là vì sao ngươi mới là người thừa kế thị huyết chi chủ. Xin chỉ giáo, Thạch Nham nghiêm nghị hỏi. Trong cơ thể ngươi tuy chảy xuôi máu tươi của bất tử ma tộc, nhưng linh hồn ngươi. Giới linh bỗng nhiên tạm dừng một chút, ngươi đến đây như thế nào, ngươi so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn. Ở trước khi tiến vào cái thân thể này, ngươi là ai? Thạch Nham ầm ầm chấn động, lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn tự nhiên biết hắn là ai, hắn cũng biết hắn hiện nay buông xuống. Hắn năm đó chính là một cực hạn vận động giả, không thuộc về cái vũ trụ này, không thuộc về thế giới này, chỉ là ở lúc thám hiểm bỗng nhiên linh hồn hãm sâu, giống như đã chết. Đợi đến tỉnh dậy, liền phát hiện mạ động huyệt rừng rậm u ám của thần ân đại lục chiếm lấy thân thể một gã Thạch Nham thành một người khác. Bí mật này hắn cho rằng thời gian tuyệt đối không có ai biết, nào dự đoán được giới linh sau khi ba phần trí nhớ hợp nhất, vậy mà một lời vạch trần hắn. Điều này cho hắn có loại kinh sợ bất an trần trụi bại lộ ra. Ngươi đừng lo lắng, ngươi là chúng ta chọn lựa, Lạc La cùng ta hao hết tâm tư, không tiếc hao phí bổn nguyên của thần ân đại lục đem ngươi từ một cái vũ trụ đem tới, tự nhiên sẽ không hại ngươi. Nếu không phải chúng ta vận dụng bổn nguyên, thần ân đại lục cũng sẽ không nhanh hao hết năng lượng như vậy, bởi vì muốn đem ngươi từ một cái vũ trụ dẫn dắt đến, Lạc La cuối cùng hao hết lực lượng mà chết. Giới Linh thản nhiên nói. Sau khi trí nhớ hợp nhất, Giới Linh rất nhiều sự tình rốt cuộc không che giấu giấu nữa, bắt đầu nói rõ. Ngươi sở dĩ mới là lựa chọn tốt nhất, sở dĩ là người được lợi cuối cùng của thị huyết nhất mạch là vì linh hồn ngươi không thuộc về cái vũ trụ này. Đây cũng là nguyên nhân thật sự Cáp Xâm tuyệt đối không thể so sánh với ngươi. Dừng một chút thị Giới Linh nói, bởi vì linh hồn ngươi không thuộc về cái vũ trụ này, cái này ý nghĩa tương lai đủ loại pháp tắc quy luật của vũ trụ này, đều không thể thật sự ước thúc ngươi. Bởi vì linh hồn ngươi cũng không phải là tại cái vũ trụ này thai nghén sinh ra, cái này ý nghĩa ngươi có khả năng vượt qua tất cả pháp tắc thế gian. Sự tình năm đó chủ nhân không thể thực hiện, chỉ có ở trên người ngươi có thể thực hiện, bởi vì ngươi có thể đánh vỡ toàn bộ pháp tắc quy luật. Đây là nguyên nhân Cáp Xâm vĩnh viên so ra kém ngươi, bởi vì hắn ra ở vũ trụ nơi này, một khắc linh hồn hình thành kia, liền tự động bị chụp lên một cái lồng giam pháp tắc quy luật, không có bất cứ cách nào có thể giải thoát. Huyết Văn, Góc Truyện Audio.com. Giới đeo ở trên đầu ngón tay hắn, lóe ra cầu vòng quang mênh mông. Hắn vuốt ve nhân, linh hồn cảm giác Giới Linh kể lại, đứng ở nơi đó thật lâu không nói gì. Cho tới nay, hắn đều đem linh hồn mình buông xuống thần ân đại lục thuần túy là một cái ngoài ý muốn, đến hôm nay hắn mới biết được cái này căn bản là không phải cái gì ngoài ý muốn, mà là Giới Linh cùng Lạc La hợp lực tụ tập bổn nguyên chi lực của thần ân đại lục lấy một loại thủ đoạn khủng bố khó có thể tưởng tượng, đem linh hồn hắn cứng rắn từ một cái vũ trụ khác dẫn dắt đến, làm cho hắn trực tiếp rơi vào trong cơ thể một tộc nhân tứ đại chủng tộc có được bất tử ma huyết. Tất cả cái này, đều không phải là trùng hợp mà là con người tạo thành. Vậy mà đều là có dự mưu, hắn rung động muốn chết, trí nhớ của ta chưa dung hợp toàn bộ còn cần một đoạn thời gian, gần đây ta sẽ tiếp tục yên lặng chờ ngươi tiến vào hoang, ta sẽ nói cho ngươi làm như thế nào. Ý thức của Giới Linh dần dần mơ hồ đi, Cáp Xâm ngươi không cần để ý ấn ký ở trán hắn sẽ tùy tâm trở nên nhạt. Ấn ký kia sẽ làm hắn biết đã xảy ra cái gì, hắn có thể vẫn là tộc nhân cha đặc lý tư gia tộc, hắn cần thời gian hiểu rõ, chờ hắn hiểu rõ rồi, biết hắn đạt được cái gì, thần tộc sớm muộn gì không chứa được hắn cũng sẽ không cam tâm ở dưới người ta, hắn nhất định sẽ là người của chúng ta. Ý thức của Giới Linh chậm rãi mỏng manh, hào quang của huyết văn giới dần dần trở nên nhạt đi cuối cùng yên lặng xuống. Quỷ dị thi khí trong thần thể Cáp Xâm như bị đốt cháy lên, thi khí tiêu tán, tử lực biến ảo, sinh cơ trong cơ thể chậm rãi nảy sinh, lại cho người ta một loại cảm giác sinh cơ bừng bừng. Thạch Nham tinh thông sinh tử áo nghĩa, biết sinh tử có thể biến đổi, Cáp Xâm tuy không thông sinh mệnh áo nghĩa, nhưng luyện ngục thiêu đốt áo nghĩa kia của hắn vậy mà tựa như có loại lực lượng ngưng luyện đem sinh cơ linh hồn đốt cháy biến chết, có năng lực tác dụng kỳ diệu lấy đốt cháy tử vong lực lượng cạn kiệt thần lực nảy sinh sinh cơ. Khó trách Giới Linh nói ba loại áo nghĩa của Cáp Xâm hòa hợp một thể, không biết sẽ đáng sợ đến tình trạng cỡ nào. Người này quả nhiên không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Năm đó Huyền Sơn chết thì lực áo nghĩa làm sâu sắc nhìn thấu chỗ chung giữa hai loại áo nghĩa, liền trở thành ngoại tộc của thị huyết nhất mạch có tư cách có được một phần trí nhớ của Giới Linh, nay Cáp Xâm lại dung hợp thêm luyện ngục thiêu đốt áo nghĩa của thần tộc tương lai không biết sẽ đạt tới độ cao cỡ nào. May mà linh hồn hắn không thuộc về cái vũ trụ này, tương lai có thể không nhìn pháp tắc quy luật ở ớt thúc bằng không Cáp Xâm nói không chừng mới là lựa chọn tốt nhất của Giới Linh. Nhìn Cáp Xâm tựa như dần dần khôi phục sinh cơ, Thạch Nham nhíu nhíu mày, biết chờ Cáp Xâm tỉnh lại hai người gặp mặt khó tránh khỏi sẽ bùng nổ xung đột mới. Mi tâm Cáp Xâm khắc ấn ký đám mây màu máu, đó là người của thị huyết nhất mạch, hắn là người nắm bánh lái hiện nay của thị huyết nhất mạch, Cáp Xâm chỉ cần nghĩ thông, liền là thủ hạ của hắn. Tất cả đã định sẵn, hắn căn bản không cần quan tâm nhiều, nhìn chằm chằm Cáp Xâm thật sâu vài lần, hắn cười thoải mái, thản nhiên rời khỏi. Hắn sau khi tránh ra một hồi, Cáp Xâm tỉnh lại, hai mắt tràn đầy mê mang, ngơ ngác ngồi ngay ngắn ở nơi đó, thì thào nói nhỏ. Ta không phải đã chết rồi sao? Mi tâm hắn, Góc Truyện Audio.com, vụt sáng ấn ký biến ảo, từng màn cảnh tượng tựa như hiện ra tử vong, thi khí truyền thừa như dòng suối trí nhớ trào vào tế đàn của hắn. Trong tế đàn vốn chỉ tồn tại hai luồng sương mù khí áo nghĩa mơ hồ, dần dần rõ ràng hẳn lên, rất nhiều kỳ diệu trước kia chỉ có thể ở lúc hắn nằm mơ hồ chạm, bỗng nhiên phi thường trực quan rõ ràng hiện ra ở trước mặt hắn. Cáp Xâm dần dần hiểu, hắn ngồi yên không biết bao lâu, bỗng nhiên ôm đau đầu khổ rít gào. Không, không phải như vậy, không phải là như thế. Cáp Sâm khóc rơi nước mắt, xé rách da thịt, tóc tai bù xù giống như hung thú điên cuồng, một đường chu lên gào thét muốn đem tử vong, thi lực của linh hồn tế đàn xua đuổi đi, muốn đem lực lượng cốt hài của Huyền Sơn thông qua da thịt bóc ra thanh trừ. Hắn không thể tiếp nhận tất cả cái này. Hắn vẫn lấy cha đặc Lý Tư gia tộc làm vinh dự, lập chí phải giết Hắc Cách trở thành lĩnh tụ tương lai của thần tộc. Hắn đem thị huyết nhất mạch coi là thù địch, đem bất tử ma tộc, thiên yêu tộc, minh hoàng tộc xem thành đối thủ. Đột nhiên, hắn chết mà sống lại, phát hiện tất cả đều thay đổi, tâm niệm kiên trì nhiều năm sụp đổ, hắn thành kẻ địch, hắn thề sống chết giết chết Cáp Sâm trực tiếp sụp đổ rồi. Cáp Sâm một đường khóc kêu, rít gào gào thét điên cuồng tự tàn thần thể tra tấn bản thân, không muốn tiếp nhận tất cả cái này. Hắn cần thời gian đến thích ứng. Cách chương.